Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, đệ nhị 189 sủng nữ thiên vương, hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối, đã là mỗi năm một cái buổi lễ long trọng, trở thành minh tinh so đấu lôi đài, đường đường là một chương minh tinh chụp ảnh chung, liền có vô số đạo nói, xem minh tinh hỗn có được không, liền xem này đóng mở ảnh chạm vị liền biết. Giống nhau nhất ở giữa vị trí nhất định là năm đó nhất hỏa minh tinh hạng nhất. Đến bên cạnh B vị cùng C vị cũng là lực lượng ngang nhau. Thường xuyên có minh tinh vì này bức ảnh thượng chụp ảnh chung có thể xuất sắc. Lao lực tâm cơ, có một năm một cái nữ minh tinh tuy rằng chạm thực sang bên. Nhưng là vì đoạt màn ảnh, cố ý dùng tay đem váy xé mở, lộ đến đùi can, dựa một cái chân dài cùng quyết đoán. Cũng coi như đoạt một phen nổi bật, tuy rằng có rất nhiều người ta nói nàng tâm cơ kỹ nữ. Nhưng là ít nhất từ đây lúc sau, cũng coi như là có người nhớ kỹ nàng. Còn có một năm một cái nữ minh tinh ngạnh tệ tới rồi dựa trung tâm vị trí. Cho rằng như vậy có thể đoạt kính, không nghĩ tới hiện trường nhiếp ảnh ra đương trường làm nàng đổi vị trí. Thập phần xấu hổ, chỉ là năm nay. Nguyên bản một tỷ thường lạc mão đủ kính khẳng định có thể đứng nhất trung tâm vị trí. Vì thế, nàng chuyên môn thỉnh thiết kế sư thiết kế tam bộ nàng cùng ngày xuyên y phục. Trang dung, tạo hình, đều phi thường dụng tâm. Còn bảo mật, nguyên bản cho rằng năm nay hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối. Dạ thần ý sẽ không tới. Đều bị hắc thành như vậy. Nguyên bản nàng đại ngôn một cái hàng xa xỉ thẻ bài. Tựa hồ đều phải giải ước, lúc trước dạ thần ý bắt được cái kia thẻ bài đại ngôn. Chân chính đặt nàng ở trong vòng siêu một tỷ siêu cấp thiên hậu địa vị. Bởi vì cái này thẻ bài cơ hồ không tìm châu Á nữ tinh đại ngôn. Mà dạ thần ý là cái thứ nhất, giá trên trời đại ngôn phí. Một lần là đề cao toàn bộ ngành sản xuất minh tinh đại ngôn giá cả. Hơn nữa dạ thần ý bình thường ở nước ngoài xem tú. Đều là ngồi ở đệ nhất bài, có đôi khi là làm giám khảo tham gia, bước trên thảm đỏ cũng là như thế, khác châu Á nữ tinh, đi qua thời điểm, mặt sau nhiếp ảnh ra đều dùng để nghỉ ngơi, trung truyền cắt màn ảnh, chính là dạ thần ý là quốc nội ít có nữ tinh. Nàng bước trên thảm đỏ thời điểm, phía sau một đám nhiếp ảnh ra đều giơ camera hết sức chăm chú chụp ảnh. Nàng y phẩm phi thường hào. Xuyên thực nhẹ nhàng, là có thể rất đẹp, nàng cũng là quốc nội cái thứ nhất thượng mất đại tạp chí bìa mặt nữ minh tinh. Được xưng là nhất có mị lực đông phương nữ nhân, này hết thảy đều là mặt khác nữ minh tinh so đấu bất quá. Hơn nữa nàng cơ hồ không có tai tiếng, chỉ là có nghe đồn nàng phía sau có cường đại bối cảnh. Chính là người có tâm điều tra đến cũng là, nàng chỉ có một sinh bệnh mẫu thân trên đời. Hàng năm ở nước ngoài là vì bồi mẫu thân chữa bệnh. Còn có ảnh chụp chảy ra, nàng ở nước ngoài giáo đường hạ, kéo một cái xinh đẹp lão nhân tản bộ cảnh tượng, vừa vặn bị fan gặp được, mà lúc này đây là duy nhất một lần, tuôn ra tới lớn như vậy tai tiếng. Nàng cư nhiên không có phủ nhận, nàng có một cái lớn như vậy nữ nhi, kế tiếp phát triển, ngoài dự đoán, lại là dự kiến bên trong. Như vậy nhiều người tưởng đỉnh rớt nàng vị trí, mặc kệ là ai ra tay, dù sao chính là đồng thời ra tay, che trời lấp đất tin nóng, tuyên truyền, nhìn như ca ngợi kỳ thật bỏ đá xuống giếng hảo bằng hữu mỗi nữ tinh phỏng vấn. Từ từ, nghe nói lần này hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối, liền chính thức thư mời đều không có chia dạ thần ý. Mặt khác minh tinh đều có phơi quá thư mời. Lục quá muốn tới tham gia hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối video ngắn. Cùng chúc phúc ngữ, duy đọc, thiếu dạ thần ý, chính là, các đại trang web thượng bỗng nhiên truyền lưu ra một đoạn video. Phát video phóng viên nói, ngay từ đầu bách với áp lực, bởi vì đó là cái tư nhân bệnh viện, không cho loạn chụp, chính mình sợ hãi muốn phụ trách nhiệm, cho nên nhịn xuống không có phát ra tới. Chính là nhìn đến đại gia như vậy vặn vẹo chửi bới thiên hậu. Hắn là thiên hậu trung thực fan, thật sự không đành lòng chân tướng mai một, vẫn là đem video phát ra rồi. Lúc này lập tức nổ tung trào. Thứ quả quả vả mặt. Thiên hậu không có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cũng không có vứt bỏ hài tử. Nàng căn bản không phải quốc dân Mỹ thiếu nữ chi chi mụ mụ. Chỉ là diện mạo tương tự, mà quốc dân Mỹ thiếu nữ chi chi cư nhiên nguyên bản chính là cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Nàng là bị hắn ba ba từ đống rác nhặt được, đến nỗi nói chi chi ba ba ngược đãi chi chi càng không thể có thể. Chi chi ba ba không chỉ có nhặt về chi chi, còn thiện dưỡng trong thôn quá bụa lão nhân, một cái gãy chân tàn tật lão nhân. Phóng viên trực tiếp thâm nhập Chu Mộc quê quán đi phỏng vấn địa phương thôn dân. Phát tới nhất toàn diện báo cáo. Phóng viên, đại gia, ngài nhận thức Chu Mộc sao? Què chân lão hán, nhận thức. Phóng viên, đại gia, Chu Mộc ở nhà sẽ đánh hài tử sao? Què chân lão hán nghe thấy cái này, cảm xúc kích động lên, thậm chí có điểm lòng đầy căm phẫn. Phóng viên cho rằng có tin nóng, cũng thập phần kích động. Phối hợp đệ thượng microphone, liền thấy này què chân lão hán bắt lấy microphone, hung hăng dỗi tam hạ, oán hận nói, Chu Mộc cả đời này liền phải thua ở hắn khuê nữ trên tay. Hắn chính là cái không tiền đồ nữ nhi nô, đừng nói đánh hài tử, người khác muốn dám động nhà hắn hoa một cây mao, hắn dám đuổi theo người khác đánh năm dặm mặc phóng viên lại đi phỏng vấn một cái cửa thôn quầy. Bán quả vặt hoa hòe lộng lẫy lão bản nương, đồng dạng lên tiếng một lần, không nghĩ tới kia lão bản nương càng lòng đầy căm phẫn. Chu Mộc kia chày gỗ, vì hắn khuê nữ, gì sự đều làm được ra tới. Đánh nữ nhi, cái nào dám đánh hắn khuê nữ, hắn dám cùng người liều mạng, ta cùng ngươi giảng, chúng ta nơi này oa, tiểu học đều phải đi trấn trên đọc sách, phải đi mấy dặm mà. Khi đó trấn trên tương đối loạn, khai một ít trò chơi thính, ghi hình thính, Chu Mộc lo lắng ảnh hưởng hắn khuê nữ đi học, người biết hắn làm gì. Phóng viên vẻ mặt mờ mịt, hắn cấp hài tử chuyển trường. Lão bản nương xem ngu ngốc giống nhau xem phóng viên. Sai, nơi này phụ cận làng trên xóm dưới liền trấn trên có tiểu học. Chuyển chạy đi đâu, người chính là chết cân não. Chu Mộc tự nhiên sẽ không cấp oa chuyển trường. Hắn luyến tiếc làm oa đi quá xa địa phương. Vì thế đem tiểu học chung quanh cửa hàng toàn bộ mua tới. Không thuê cấp những cái đó khai loạn 7-8 tao cửa hàng người. 6 phong trấn, tổng cộng một cái phố, liền ở trường học đằng trước. Hiện tại tất cả đều là Chu Mộc phóng viên. Phóng viên phỏng vấn Bình Khẩu thôn trước thôn trưởng. Trước thôn trưởng Vương Đại Phú. Xuyên một thân màu xám tây trang, thập phần bộ tịch, ngày mùa đông vì đẹp, cố ý không mặc áo bông, còn muốn chạm nhà mình biệt thự cửa. Ta đương thôn trưởng kia hội, lớn nhất chiến tích, có 2 điểm. 1. Giúp trong thôn cộng đồng tổ kiến mỏ than Bình Khẩu cái này vĩ đại xí nghiệp. Phóng viên ngắt lời nói, ngượng ngùng, ta hỏi chính là Chu Mộc cùng hắn nữ nhi sự tình, Vương Đại Phú rất không vừa lòng chính mình lên. Tiếng bị phóng viên đánh gãy, chính là nhìn camera, vẫn là chịu đựng nói. Người trẻ tuổi, không nên gấp gáp, lại không vội vàng ăn cơm chiều. Ta nói điểm thứ hai, chính là cùng Chu Mộc có quan hệ. Phía dưới ta trọng nói, người quay phim, người lại lục một lần, ta đương thôn trưởng năm ấy. Lớn nhất chiến tích, có 2 điểm mà ni, Vương Đại Phú chuyên chú ở trước màn ảnh. Chợt ra một ngón tay. Thanh thanh giọng nói, đệ nhất, cùng người trong thôn cộng đồng thành lập mỏ than Bình Khẩu cái này vĩ đại xí nghiệp. Đệ nhị, ta tổ chức thôn dân tu một cái từ Bình Khẩu thôn đến Trung Sơn trấn nhanh chóng quốc lộ. Này quốc lộ khai thông, đại đại rơi chậm lại từ Bình Khẩu thôn đến Trung Sơn huyện thời gian. Đề cao toàn thôn người công tác hiệu suất, xúc tiến kinh tế văn hóa giao lưu, phóng viên thật sự nhịn không được. Lại đánh gãy cái này trước thôn trưởng lên tiếng, kia cái này cùng Chu Mộc có cái gì quan hệ? Trước thôn trưởng Vương Đại Phú đúng lý hợp tình nói, bởi vì năm ấy Chu Mộc khuê nữ muốn đi huyện thượng đọc sơ chung. Chu Mộc đem huyện một chung trước mặt phòng ở toàn bộ mua tới không nói. Còn cấp tu một cái nhanh chóng quốc lộ, phương tiện nàng nữ nhi tan học về nhà, vốn dĩ chúng ta đi huyện tượng muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Từ có này quốc lộ về sau, chúng ta không đến 1 giờ, liền đến huyện thượng, phóng viên mộng bức, này tu một cái lộ bao nhiêu tiền? Vương Đại Phú cũng lắc đầu, ta không quá nhớ rõ, bất quá trong thôn lão hán đều mắng hắn đạp hư tiền, phóng viên lại phỏng vấn trong thôn một cái. Bảo an, Bình Khẩu thôn có đội bảo an, cũng là bọn họ đặc sắc, cái kia bảo an lớn lên còn tuấn tú lịch sự, đi đường bộ dáng, như là bộ đội ra tới, bất quá giống như uống lên chút rượu, nói chuyện có điểm đại đầu lưỡi. Chu Mộc, ngươi hỏi chính là chúng ta Chu Tổng, vậy ngươi hỏi đối người, ta nhất hiểu biết ta là hắn người nào, ta nói cho ngươi. Năm đó là ta cùng đại tiểu thư Chi Chi cùng nhau đem gãy chân lão Tú Tài cấp nhặt về nhà cũ. Kia về sau lão Tú Tài liền hưởng phúc, rơi vào phúc hoa hoa, nghe nói hắn giày đều là Chu Mộc cấp thân thủ phùng, chúng ta Chu luôn có tiền. Tạc có tiền, nghe nói toàn bộ Tây Hồ Thị đều bị hắn mua tới. Phóng viên một đầu hắc tuyến, gặp được cái nói bậy lời nói. Sao có thể? Bảo an ngay sau đó lắc đầu, không đúng, không đúng, ta nhớ lầm, không phải một cái Tây Hồ Thị, là Tây Hồ Thị một chung, bên cạnh toàn bộ Sơn A mà A công viên A, đều là chúng ta Chu Tổng, năm ấy nàng khuê nữ đi học, đọc cao trung, Chu Tổng lo lắng nàng khuê nữ trường học nhà ăn ăn không quen, cố ý nhận thầu nhà ăn, lỗ vốn cấp làm tốt ăn. Suốt mệt 3 năm mà ni ta phải có nửa câu lời nói dối thiên lôi đánh xuống. Ta hai cái hảo anh em còn bị điều tiến trường học đương bảo an. Liền vì bảo hộ đại tiểu thư Chi Chi thấy phóng viên vẻ mặt không tin. Uống say bảo an giống bị nhục nhã giống nhau tiếp theo tin nóng nói. Người biết Tây Hồ Thị hoang dại vườn bách thú sao? Đó là chúng ta Chu Tổng xây lên tới cấp hắn khuê nữ chơi đùa. Chúng ta đại tiểu thư sủng vật đều cùng người khác không giống nhau. Là một con lão hổ cùng mãng xà, người biết Tây Hồ Thị lớn nhất hoàng thành hội sở sao? Đó là một lần Chu Tổng nữ nhi đi KTV bị người khi dễ. Vì thế Chu Tổng trực tiếp kiến một cái hội sở cho hắn nữ nhi chơi. Kia hội sở hòa bạo muốn trước tiên một tháng hẹn trước. Nhưng là đại tiểu thư muốn mang đồng học đi chơi lời nói. Chu Tổng liền sẽ toàn bộ thanh tráng, một khách quen đều không tiếp cách, nói ta khoác lác, ta nói cho ngươi, ta cuộc đời nhất không yêu khoác lác, nói thật ra đều đem các ngươi cấp hù chết, còn dùng khoác lác sao? Bảo an đánh thật dài một cái rượu cách, mùi rượu phun phóng viên vẻ mặt, phóng viên cuối cùng có phỏng vấn hiện tại thôn trường, hiện tại thôn trường biển rộng, có điểm xấu hổ nói, Chu đại ca là người tốt. Không có hắn, liền không có hôm nay chúng ta, chính là Chu đại ca chí hướng cùng chúng ta không giống nhau. Hắn muốn đi thành phố Đại Kinh bồi hắn khuê nữ đi học. Rời khỏi mỏ than Bình Khẩu kinh doanh, liền dư lại một nửa cổ phần, là chúng ta thực xin lỗi hắn, bất quá hắn một lòng liền nhào vào nữ nhi giáo dục thượng. Đối mỏ than Bình Khẩu cũng xác thật không rảnh lo, phóng viên vẻ mặt mộng bức. Bồi đọc bồi đến thành phố Đại Kinh, liền than đá lão bản đều không làm, quá khoa trương đi, chính là tiếp theo nhìn thấy cái này camera trước, sửa sửa quần áo tuổi trẻ thôn trường, thực nghiêm túc nói tiếp, Chu đại ca, chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hảo, nghe nói ngươi đi thành phố Đại Kinh mua đất trồng rau. Người trong thôn tiền không nhiều lắm, đều nguyện ý đi theo ngươi đầu tư một chút. Chúng ta lại đem Đại Kinh điện ảnh học viện bên ngoài mà đều mua tới. Trồng rau cũng hảo, tóm lại thủ chúng ta thôn đi ra ngoài khuê nữ. Chi Chi vĩnh viễn là bọn yêm thôn phúc tinh, có rảnh liền trở về. Hết chương.